Rể quý trời cho, chương 1135, lời mời giả dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Diện bị sững sờ trước phản ứng bất ngờ của Lưu Ly, làm thế nào anh cũng không ngờ đến, Lưu Ly lại đột nhiên cởi khăn tắm trên người ra, hơn nữa còn ôm lấy mình cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể Lưu Ly, và sự mềm mại khó hiểu, cả người Lâm Thanh Diện cứng đờ bây giờ thậm chí anh còn không dám cúi đầu nhìn Lưu Ly đang ôm lấy mình, cũng không dám dùng tay đẩy cô ta ra, dù sao Lưu Ly bây giờ có thể nói là không mảnh vải che thân, nếu như chạm phải trỏ không nên chạm phải thì rất ngại ngùng. Anh Thanh Diện, chúng ta đi đến giường bên kia đi. Khuôn mặt Lưu Ly ngượng ngùng, đỏ ửng lên tiếng. Lâm Thanh Diện khẽ ho một tiếng, nói. Cô buông tôi ra, tôi không cần cô dùng cách này để báo đáp tôi. Lưu Ly đột nhiên trở nên lo lắng nói. Anh Thanh Diện, là em không đủ quyến rũ sao? Em thật sự muốn giao bản thân mình cho anh Thanh Diện, để báo đáp ân tình của anh Thanh Diện. Lâm Thanh Diện hít một hơi thật sâu, nói. Không liên quan đến điều này, cô mau buông tôi ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Lưu Ly thấy Lâm Thanh Diện không giống như đang nói đùa, đột nhiên cũng có chút do dự suy nghĩ Lâm Thanh Diện có thể thật sự sẽ tức giận, cuối cùng cô ra cũng buông tay Lâm Thanh Diện ra. Lâm Thanh Diện không thèm liếc nhìn Lưu Ly, đi thẳng ra ngoài cửa. Sau khi đi đến cửa, anh quay lưng lại với Lưu Ly, nói. Thời gian không còn sớm nữa, cô đi ngủ sớm đi. Nói xong, anh rời khỏi đây. Trên khuôn mặt Lưu Ly tràn đầy sự thất vọng nhìn về hướng Lâm Thanh Diện rời đi, trong ánh mắt hiện lên sự u sầu. Từ nhỏ cô ta đã bị xem như là một sao chổi, vì vậy lớn như vậy, căn bản chẳng có thứ gì giá trị, chỉ có cơ thể của mình, còn được xem là chân quý. Cô ta cứ nghĩ có thể dùng bản thân mình để trả ơn Lâm Thanh Diện, nhưng ai có thể ngờ được, Lâm Thanh Diện lại không hề cảm kích. Trên mặt cô ta hiện lên sự buồn bã, sau đó bất lực thở dài, nhặt khăn tẩm trên mặt đất lên, đi vào phòng. Sau khi Lâm Thanh Diện quay lại phòng của mình, cũng im lặng thở dài một tiếng, là một người đàn ông bình thường, gặp phải tình huống lúc nãy, anh sao? Có thể không có phản ứng chứ? Nhưng anh không thể làm chuyện đó với Lưu Ly, hiện giờ Hứa Bích Hoài Vân còn hôn mê chưa tỉnh lại, nếu như anh thật sự làm chuyện đó, thì sao có thể xứng đáng với Hứa Bích Hoài chứ? Anh lau mồ hôi trên trán, lấm bẩm. Xem ra sau này không thể tùy tiện vào phòng Lưu Ly, lần sau trước khi vào phòng nhất định phải dùng thần niệm đế nhìn trước, nếu không thì quá nguy hiểm rồi. Buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện đang tu luyện ở trong phòng, lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Lâm Thanh Diện đột nhiên mở mắt ra, dùng thần niệm nhìn, phát hiện người đến là Lưu Văn Hùng. Anh trực tiếp từ trên giường đi xuống, đi đến cửa, vào lúc Lưu Văn Hùng định gõ cửa, lập tức cửa mở ra. Lưu Văn Hùng bị dọa sợ, vội vàng lùi về sau hai bước, sau nhìn chăm chăm vào Lâm Thanh Diện, cười nói. Anh thật sự quá dọa người dí ban ngày đó, nếu như là buổi tối, có lẽ đã bị anh dọa sợ chết rồi, lúc này vẫn còn là Lâm Thanh Diện lạnh mặt nhìn anh ta nói. Anh lại muốn làm gì? Lẽ nào anh lại muốn bị dọa sợ đến mức tè ra quần? Lưu Văn Hùng vội vàng cười nói. Không, không, không, anh hiểu nhầm rồi, tôi đến tìm anh, thực sự muốn rời anh tối nay ăn một bữa cơm, thuận tiện xin lỗi anh chữa khỏi bệnh cho mẹ của Lưu Ly, đối với nhà họ Lưu chúng tôi mà nói cũng xem là ân nhân, tôi đương nhiên không thể gây trở ngại cho anh, tôi đến đây là để mời anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Diện nghi ngờ nhìn anh ta, hỏi, anh có thế tốt bụng như vậy sao, mời tôi ăn cơm. Lưu Văn Hùng vội vàng nói. Anh đừng nghĩ nhiều, tôi thật sự muốn mời anh ăn cơm để xin lỗi anh. Lâm Thanh Diện nghĩ dù sao tối nay mình cũng không làm gì, đồng ý với Lưu Văn Hùng cũng không sao, cho dù Lưu Văn Hùng muốn gây phiền phức cho mình, anh cũng không cần lo lắng điều gì, dù sao còn có thể xem như để giải trí. Được vậy tôi cùng ăn cơm với anh. Lâm Thanh Diện nói thấy Lâm Thanh Diện đồng ý, trên khuôn mặt Lưu Văn Hùng đột nhiên hiện lên sự phấn khích nhưng rất nhanh đã bị anh ta thu lại. Đương nhiên anh ta sẽ không tốt bụng chạy đến đây để xin lỗi Lâm Thanh Diện, anh ta hận không thể giết chết Lâm Thanh Diện thì có. Bây giờ anh ta đến đây mời Lâm Thanh Diện ăn cơm cũng là vì anh ta có được tin tức từ một người bạn, anh trai của người bạn kia là quân nhân hôm nay trở về. Người ta đồn anh trai của người bạn này là bộ đội của một đơn vị thân bí và mạnh nhất nước C, một thành viên của thần Long Vệ, rất lợi hại. Sau khi Lưu Văn Hùng nghe thấy, lập tức nói chuyện với người bạn kia, đợi anh trai của cậu ta đến, bọn họ sẽ nghĩ cách để anh trai của cậu ta đánh cho Lâm Thanh Diện một trận, như vậy mới có thể chút giận được, vì để có thể báo thù được Lâm Thanh Diện, nhân nhịn nhất thời là điều cần thiết. Vì vậy Lưu Văn Hùng bây giờ mới thấp giọng nói chuyện với Lâm Thanh Diện. Vậy bây giờ chúng ta đi thôi, tôi đã hẹn mấy người bạn, bây giờ cũng đã đến giờ ăn cơm rồi, đúng lúc qua đó là có thể ăn cơm. Lưu Văn Hùng cười nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, đi ra ngoài cùng với Lưu Văn Hùng. Lưu Văn Hùng mở cửa xe mình ra, là một chiếc xe thể thao đắt tiền. Gia đình nhà họ Lưu là gia tộc hàng đầu thành phố Bạch Sơn, còn có không ít nội tình. Sau khi lên xe, Lưu Văn Hùng dẫn theo Lâm Thanh Diện đi về phía nhà hàng mà anh ta đã đặt trước. Mặc dù thành phố Bạch Sơn không bằng các thành phố lớn, nhưng với sự phát triển của đất nước, trình độ kinh tế ở đây cũng không lạc hậu. Khách sạn lớn, quán rượu, KTV, trung tâm thương mại đều có, đến tối, trên các con đường của thành phố Bạch Sơn cũng trở nên náo nhiệt, sôi động. Không lâu sau, Lưu Văn Hùng dừng xe trước khách sạn tốt nhất ở thành phố Bạch Sơn. Hai người xuống xe, đã có mấy nam nữ ăn mặc thời thượng đợi ở bên đó. Lưu Văn Hùng dẫn Lâm Thanh Diện đi về phía mấy người kia, cười nói. Các bạn, tôi đến có chút muộn, để mọi người đợi lâu rồi. Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là Lâm Thanh Diện, là bạn của Lưu Ly. Anh ta vừa nói ra câu này, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về Lâm Thanh Diện, trên mặt đều hiện lên sự chán ghét không hề che giấu. Lưu Ly ở trong mắt bọn họ giống như vận hạn vậy, bạn của Lưu Ly đương nhiên cũng không có gì tốt. Mãi nữ sinh thậm chí còn lùi về phía sau hai bước, sợ Lâm Thanh Diện đem theo sự xui xẻo. Cậu Lưu, sao cậu lại đưa tên tiểu tử như này đến đấy, có thể làm bạn với Lưu Ly, chắc chắn cũng không phải là người tốt. Anh dẫn anh ta tới, bữa cơm hôm nay của chúng ta phải ăn như thế nào? Một cô gái trang điểm tinh tế ghét bỏ nói. Lưu Văn Hùng nhìn thấy phản ứng của mọi người, trong lòng liền cảm thấy đắc ý, anh ta chính là muốn để cho Lâm Thanh Diện cảm thấy xấu hổ mới cố ý nói như vậy. Tiểu Mỹ, đừng nói như vậy, Lâm Thanh Diện đã chữa khỏi bệnh cho mẹ của Lưu Ly, anh ấy là ân nhân của nhà họ Lưu chúng tôi, hơn nữa tôi khẳng định ở cùng với anh ấy, không hề xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Văn Hùng nói lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Thanh Diện vẫn tràn đầy sự kinh thường. Cô gái tên Tiểu Mỹ liếc nhìn Lâm Thanh Diện, lầm bầm. Thật sự không còn lời nào để nói, cái thứ ở thùng rác cũng có thế chen chúc vào trong vòng của chúng ta, sớm biết như vậy, tối nay tôi đã không đến. Lưu Văn Hùng làm bộ giống như không nghe, thấy lời Tiểu Mỹ nói. Chúng ta mau đi vào thôi, nếu không lát nữa sẽ hết cho đó. Mọi người cùng nhau đi vào trong. Một thanh niên bằng tuổi với Lưu Văn Hùng đi đến bên cạnh Lưu Văn Hùng, người này tên là Tôn Kỳ, chính anh trai của anh ta đã gia nhập vào Thần Long Vệ. Tôn Kỳ liếc me với Lưu Văn Hùng, trên mặt hai người đột nhiên lộ ra một nụ cười xấu xa. Cách chương.